Tiểu thư trọng sinh tổng tài sủng vợ xin kiềm chế. Chương 27, thắng cược. Góc truyện audio.com. 0908-3049. Em tin anh, Tử Ngôn. Em cũng thề, thề với thiên địa, thề với lương tâm, thề với thế giới này, thề rằng đời này kiếp này, Lệ Thư Vi vĩnh viễn chỉ yêu một mình Tống Tử Ngôn, vĩnh viễn chỉ thích Tống Tử Ngôn, chỉ kết hôn với Tống Tử Ngôn, không bao giờ thay lòng. Nếu có một ngày thất hứa, sống cả đời đau khổ chết không thể siêu thoát, vĩnh viễn không thể chuyển kiếp. Giống như Tống Tử Ngôn, cô cũng đứng dậy, làm động tác thề, nhìn thẳng vào mắt anh, nói bằng giọng nghiêm túc nhưng cũng có vài phần mềm mại. Nghe cô nói, Tống Tử Ngôn cũng cười thật khẽ, nụ cười vô cùng dịu dàng, khiến cô khi nhìn thấy anh cười cũng cười theo. Thấy cô và Tống Tử Ngôn cả hai đều cùng thề độc, cha mẹ và hai anh của cô cũng đủ hiểu rằng họ đều thật lòng với nhau. Cười khẽ một cái, Dạ Thiên Lăng nói, hai đứa nếu thật sự đã quyết định như vậy, thân là bậc phụ mẫu ta cũng rất vui mừng mà đồng ý, được, nếu hai đứa muốn đính hôn thì ta sẽ chọn một ngày đẹp để tổ chức lễ đính hôn. Còn Tử Ngôn, bên nhà cháu. Nói được một nửa, Dạ Thiên Lăng dừng lại, nhìn về phía Tống Tử Ngôn. Hiểu ý mà Dạ Thiên Lăng định nói, Tống Tử Ngôn liền cười nhẹ. Bên nhà cháu thì bá phụ và ba mẫu cũng không cần lo lắng. Ngày kia cháu sẽ bảo cha mẹ mang sính lễ đến, bàn bạc cụ thể với bá phụ và ba mẫu. Nghe Tống Tử Ngôn nói xong, Dạ Thiên Lăng cười nhẹ, gật đầu. Ta cũng có ý định đó. Hôn sự của hai đứa, không thể làm qua loa được. Bọn ta sẽ bàn bạc thật kỹ càng rồi sẽ thông báo cho hai đứa sau, còn hai đứa trong thời gian này thì cứ chọn địa điểm, chọn trang phục và mấy thứ khác đi, việc chọn ngày, mời khách và chuẩn bị tiệc các thứ thì cứ để bọn ta lo. Vâng, cháu sẽ chuẩn bị thật kỹ càng. Cúi đầu và đáp lại, hành động lịch sự của Tống Tử Ngôn quả thật đã khiến Lệ Vi Huyên và Dạ Thiên Lăng vừa ý, ra hiệu cho Tống Tử Ngôn ngồi xuống bên cạnh cô ở ghế đối diện họ. Thưa tiểu thư, trà của người. Từ bên ngoài đi vào, Vi Công Thiệu tay bưng một khay có một bộ ấm và ly trà lên. Mang ấm trà trên bàn đi đi, trà lạnh rồi. Cô chỉ mới nói, Vi Công Thiệu đã trong nháy mắt đổi bộ ấm và ly trà trên bàn đổi thành bộ ở trên khay, sau khi rót trà ra các ly thì liền lui xuống dưới. Quả thật thì không phải tâng bốc mà thực sự là cô khá ưa thích trà mà Vi Công Thiệu pha, vì vị nguyên bản của lá trà không hề thay đổi, vị của trà không đắng, không chát mà lại ngọt rất thanh, dù Vi Công Thiệu không cho dù chỉ một chút đường hay mật ong. Chuyện hôn sự cứ vậy đã. Tiểu Vi, ngày mai con đến Lệ gia thăm ông bà ngoại, thuận tiện chuẩn bị tiệc mừng thọ 2 tuần nữa luôn. Lần này ông bà ngoại con giao việc này cho con phải làm thật tốt. Vừa cho ly trà lên uống được một ngụm nhỏ thì cô lại tiếp tục nghe Dạ Thiên Lăng nói. Tiệc mừng thọ này kiếp trước cô vì bị thương, có suy nghĩ tiêu cực nên đã từ chối không làm, giao việc này cho người khác, nhưng chính vì vậy mà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến Lệ gia gặp nguy hiểm. Lần này, cô phải đích thân chuẩn bị, không thể để bi kịch thêm lần nữa tiếp diễn. Đặt ly trà xuống lót ly trên tay, cô cười khẽ mà đáp lại. Con sẽ chuẩn bị thật chu đáo, đảm bảo không làm mọi người thất vọng. Nụ cười đầy chắc chắn của cô đủ để khiến mọi người ở đó tin tưởng, nhưng Tống Tử Ngôn thì không an tâm mấy, quay qua cô mà nói. Lễ mừng thọ này chuẩn bị cũng khá phức tạp, góc truyện audio.com, anh cũng có nhiều thời gian rảnh nên sẽ cùng em làm. Thực chất thì công việc của Tống Tử Ngôn phải được gọi là chất cao như núi, cô biết điều này, cũng không muốn làm phiền anh, nhưng cô lại có thể chắc chắn rằng cho dù có không đồng ý đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ lén lút bám theo, âm thầm giúp đỡ thôi, nên thay vì từ chối, cô chỉ khẽ gật đầu. Được, vậy sáng mai em sẽ đến Hạ Vũ tìm anh, chúng ta đến Lạc Gia xong đến Lệ Gia. Trước khi đến Lệ Gia, cô cần phải đến Lạc Gia để xử lý việc bọn họ dám làm bị thương anh trai của cô đã. Thành trừ một trong nhị thập gia tộc không phải là một điều khó, quan trọng là làm cách nào để đưa ra một lý do hoàn hảo trước công chúng, mà điều này, đối với cô thì không phải một việc khó. Vậy anh về trước, sáng mai gặp lại. Uống được một ngụm trà, Tống Tử Ngôn đặt ly xuống, quay qua nói với cô rồi đứng dậy, cúi đầu chào lịch sự. Bố mẹ vợ con xin phép về trước, đột nhiên gọi 3 tiếng. Bố mẹ vợ Tống Tử Ngôn vậy mà không khiến Dạ Thiên Lăng và Lệ Vi Huyên ngạc nhiên là mấy. Cười khẽ một cái, Dạ Thiên Lăng theo ý của Tống Tử Ngôn mà nói. 3 tiếng, bố mẹ vợ, này nghe rất thuận tai đấy, con rể. Mặt của Tống Tử Ngôn quả thật không phải dày ở mức bình thường, chỉ vì muốn thắng cược với cô mà cái gì cũng dám nói, mà việc Dạ Thiên Lăng thuận theo ý của anh lại càng khiến cô ngượng têm, làm mặt cô đỏ hết lên. Xác định mình đã thắng cược, Tống Tử Ngôn căn đúng lúc cô liếc nhìn anh mà dùng khẩu hình miệng nói với cô. Vi Vi, anh thắng rồi. Việc em đã hứa với anh, nhất định đừng quên đấy. Câu nói của Tống Tử Ngôn càng khiến cô thêm phần xấu hổ, quay ngoắt đi không nhìn anh nữa. Thấy phản ứng đáng yên của cô, Tống Tử Ngôn cũng chỉ cười nhẹ rồi đi ra ngoài. Sau khi tiếng xe của Tống Tử Ngôn vang lên, cô cũng theo lời cha mẹ và các anh lên phòng tắm rửa thay đồ rồi đi ngủ. Khách Trương.